cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Yểu nói, sau khi ra ngoài, đừng quay đầu lại, cứ đi về phía nam, chưa đến 10 phút nữa. Trong khi để rời khỏi vùng bị oanh tạc bằng cách đi bộ thì còn cần thời gian. Nên họ hoàn toàn không có dư giả thời gian để suy nghĩ. Phải lập tức đưa ra quyết định. Các người thực sự định đi à? Gã gầy thấy Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đứng dậy. Chỉnh trang chuẩn bị sẵn sàng. Liền liếc nhìn về phía cánh cửa container. Lo lắng nói, bên ngoài đều là bọn kiến đó. Nếu cánh cửa này mà mở ra, không lẽ các người tính tự mình chuồn đi như thế sao? Gã mặt sẹo lại giật mạnh vài cái vào chiếc xích trói chặt cổ tay mình. Dù bị ánh mắt lạnh băng của Tô Hạnh quét qua khiến lòng hơi chột dạ, nhưng hắn vẫn cắn răng lớn tiếng. Hai người thì tự do rồi, nhưng bọn tôi vẫn bị trói ở đây. Cửa vừa mở ra, các người sẽ hại chết bọn tôi đấy. Hắn nói không sai, người bình thường không thể như Tô Hạnh, tự mình phá xích mà ra được. Nếu muốn ra ngoài, họ bắt buộc phải phá cửa. Mà làm vậy, thì ba người còn lại chắc chắn sẽ chết. Hai cô gái xinh đẹp này, hay là giúp chúng tôi mở mấy cái này luôn đi. Gã gầy đổi giọng lấy lòng, nhìn Tô Hạnh nở nụ cười nịnh nọt. Tô Hạnh nheo mắt lại, cô chỉ là một người bình thường. Bình thường cũng chẳng làm được chuyện thấy chết không cứu. Huống hồ bây giờ tất cả đều bị nhốt trong cùng một không gian kín. Sống chết liên quan nhau. Cô cũng không muốn vì mình mà kéo người khác chết theo. Chỉ là, ba người bên kia rõ ràng đều không phải loại người tốt lành gì. Từng có tiền án phạm tội. Đặc biệt là tên từng phạm tội xâm hại ấy khiến cô cực kỳ căm ghét. Hoàn toàn không muốn giúp kẻ như vậy sống sót. Cô mím chặt môi, do dự một giây. Keng, đúng lúc này, người đàn ông mặt phổ thông vốn vẫn ngồi một bên và chẳng mấy ai chú ý tới đột nhiên đứng dậy. Thoát khỏi dây xích, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của gã mặt sẹo và gã gầy. Hắn dùng tay không tháo từng cái xích giúp bọn họ. Gã mặt sẹo chố mắt nhìn người đàn ông trông có vẻ yếu ớt kia lại đột nhiên mạnh mẽ đến thế. Kinh ngạc ngẩn người vài giây, rồi quan sát hắn từ trên xuống dưới. Anh sao lại như vậy? Lẽ nào, anh cũng, người đàn ông mặt phổ thông lắc đầu một cách ngây ngô. Sau khi tháo xích cho hai người xong thì rụt rè đứng sau lưng họ. Biểu cảm trên mặt hoàn toàn khác hẳn vẻ hơi hợt khi trò chuyện với Tô Hạnh và Ôn Như Yểu lúc trước. Cái thằng này, đúng là chó ngáp phải ruồi rồi. Gã mặt sẹo vừa được giải thoát, nhíu mắt lại, liếc hắn đầy ghen tức xen lẫn khinh bỉ, rồi quay sang nhìn Tô Hạnh, dường như cảm thấy giờ mình đã có đồng minh mạnh mẽ. Liền tự tin hơn hẳn, trong ánh mắt còn mang theo vài phần khiêu khích, dường như nhớ lại mối thù bị đâm trước đó. Nhưng Tô Hạnh chẳng thèm để tâm, chỉ cảm thấy người đàn ông mặt phổ thông kia có chút kỳ lạ vì thay đổi tính cách đột ngột. Song lúc này không phải lúc bận tâm mấy chuyện không quan trọng đó. Cô và Ôn Như Yểu đứng trước cánh cửa container đóng kín. Thử đẩy vài lần, có vẻ cửa bị cài chốt từ bên ngoài. Cô phá được nó không? Ôn Như Yểu nhíu mày hỏi. Chắc được. Tô Hạnh chống tay lên cửa. Không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp dùng vai húc mạnh vào. Cánh cửa kim loại dày nặng lập tức rung bần bật. Phát ra tiếng, rầm rầm, chấn động, xem ra chỉ cần húc thêm vài lần nữa là có thể phá cửa ra ngoài. Nhưng sau khi húc thêm mấy cái nữa, Tô Hạnh lại dừng lại. Không phải vì đau, mà là vì cô đột nhiên nhận ra, bản thân mình dường như ngày càng có xu hướng tự động nhận lấy vai trò. Lá chắn bằng thịt, người gánh chịu va đập, bây giờ bên ngoài chắc đã bị kiến bao vây rồi. Nếu cứ thế mà phá cửa xông ra thì e là... Tô Hạnh vừa lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, vừa do dự nói. Ôn Như Yểu mím môi suy nghĩ trong chốc lát, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Hai người đứng yên tại chỗ. Hồi lâu không có hành động gì. Gã mặt sẹo bắt đầu sốt ruột. Quát lên, các người còn chần chừ cái gì nữa? Không đi bây giờ thì sẽ bị bom nổ chết đấy. Này nhóc, hắn liếc nhìn người đàn ông mặt phổ thông đang thu mình một góc. Sửa lại lời, Tiểu Trương, cậu ra mở cửa cho tôi. Người đàn ông mặt phổ thông nghe lời răm rắp, gật đầu rồi xoay người bước đến trước cửa container, chuẩn bị lao người đạp cửa. Tô Hạnh nhíu mày, gương mặt lạnh như băng, giơ tay ngăn hắn lại. Này, hai người các người định làm gì thế hả? Gã mặt sẹo gầm gừ, nhưng vừa dứt lời, vẻ mặt hắn đột nhiên khựng lại. Tiếng loạt xoạt của bầy kiến ngoài container đang dần dần yếu đi, có thể cảm nhận được chúng đang từ từ rút khỏi khu vực này. Tô Hạnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn LND NS container đen ngòm, vai phải chợt chiếu xuống. Ôn Như Yểu cắn chặt môi, mặt không còn chút máu, dựa người vào cô, hơi thở mong manh. Đi thôi cô. Tô Hạnh còn chưa kịp phản ứng thì rầm rầm mấy tiếng vang lên, người đàn ông mặt phổ thông đột nhiên đá mạnh liên tiếp vào cánh cửa container. Cuối cùng một cú đá cực mạnh vang lên, rầm, cửa bật mở. Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng, ánh sáng lờ mờ của buổi sớm chiếu vào. Những người bị nhốt suốt một ngày một đêm trong thùng container nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, ai nấy đều chấn động. Bức tường cao bằng container từng dựng lên gần đó để phòng thủ đã bị phá sập. Mấy thùng hàng to nặng đổ rải rác trên mặt đường. Dưới mặt đất, đen kịt một mảng như nước tràn. Tầng tầng lớp lớp những con kiến đen dài bằng nửa thân người tràn qua đường phố như dòng sông màu đen. Nhìn kỹ, trong tầm mắt đều là vô số thân hình và đầu kiến phóng to gấp nhiều lần chen chúc nối tiếp nhau. Tô Hạnh bị hội chứng sợ vật thể dày đặc, dạ dày trống rỗng cũng muốn lộn ngược. Cô không dám nhìn thêm nữa. Nhưng điều kỳ lạ là, giữa biển kiến dày đặc như che phủ cả tầm nhìn ấy, duy chỉ phía trước họ là một con đường hẹp chỉ đủ một người đi qua được chừa ra. Hướng về rìa của bầy kiến, chắc mình không chống nổi thêm bao lâu nữa đâu. Cô đi nhanh lên. Ôn Như Yểu đã gần như toàn thân bùn rùn, chỉ dựa vào Tô Hạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Tô Hạnh nghiêng đầu nhìn cô, không do dự, cúi xuống cõng người không còn sức đi kia lên lưng, hít sâu một hơi rồi lao ra như một mũi tên rời cung. Tít, giá trị ly, ếm, một, với dòng chữ này, Tô Hạnh dường như đã không còn cảm giác gì nữa. Những người phía sau còn đang ngẩn ra. Gã mặt sẹo và người đàn ông mặt phổ thông cũng lập tức phản ứng, lao theo sau Tô Hạnh. Tô Hạnh cố nén hơi thở, nhìn thẳng về phía các tòa nhà, cố gắng không nhìn xuống dưới, nơi đầy rẫy những con kiến khổng lồ chen lấn. Tim cô đập thình thịch không ngừng. Điều khó tin là bầy kiến khổng lồ ấy lại không hề tấn công họ. Tô Hạnh cõng Ôn Như Yểu phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Ngay sau là gã mặt sẹo, rồi đến người đàn ông mặt phổ thông. Kẻ chạy sau cùng là gã gầy. Vì thể lực yếu, chạy không nổi, nên bị bỏ lại phía sau. Trong tình thế nguy hiểm căng thẳng, không ai để ý rằng, ngay sau khi Ôn Như Yểu chạy qua, con đường sông ấy liền đóng lại, và càng lúc tốc độ đóng lại càng nhanh. Không rõ đã chạy bao lâu, khi chỉ còn một đoạn nữa là băng qua biển kiến và chạm đến đại lộ phía trước, thì gã gầy đã thở đê, ốc, bị bỏ lại xa phía sau người đàn ông mặt phổ thông. Hắn vừa ngó lại phía sau thì bị bầy kiến đang đóng lại đuổi kịp. Mắt cá chân hắn chợt đau nhói, một con kiến cực lớn dùng chiếc hàm sắc nhọn của nó cắn chặt vào ống quần hắn. À, cứu tôi với. Gã gầy nhìn xuống, bầy kiến đã ngập tới tận đầu gối, gương mặt hắn méo mó vì sợ hãi, hoảng loạn vươn tay muốn kéo người phía trước. Người đàn ông mặt phổ thông hơi nghiêng người tránh sang một bên. để mặc hắn ngã nhào xuống đất. Còn chưa kịp kêu thêm tiếng nào, thân thể hắn đã bị bầy kiến đen nghịt nuốt chửng. Má nó, cái quái gì vậy, chạy mau. Gã mặt sẹo nghe thấy tiếng động, quay đầu liếc lại một cái rồi lại quay phát đi, tiếp tục chạy chối chết. Người đàn ông mặt phổ thông liếc nhìn phần đất nơi gã gầy vừa bị bao phủ. Trong tích tắc hình người ấy đã bị xé xác thành từng mảnh. Dưới vẻ mặt đờ đẫn kia, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng khó nhận ra, rồi nhanh chóng xoay người, tiếp tục đuổi theo hướng Tô Hạnh. Bầu trời sáng dần lên trong buổi sớm, trong trạng thái đầu óc gần như trống rỗng, Tô Hạnh dốc toàn lực chạy đến con đường lớn trước mắt, nơi cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của thành phố. Cô còn chạy thêm một đoạn dài nữa mới dần dần chậm lại. Phù, phù, tôi nói này, chạy đến đây chắc đủ rồi chứ? Gã mặt sẹo chạy sau cô đã thở không ra hơi, cố la lên. Ôn Như Yểu nhẹ nhàng vỗ vai Tô Hạnh từ phía sau. Mắt cụp xuống nhìn chiếc máy màu đen trong tay kia. Cô khẽ nói bên tai. Tô Hạnh, dừng lại đi. Chúng ta đã ra khỏi khu vực oanh tạc rồi. Thứ trong tay cô không phải điện thoại bình thường của cô. Cái đó đã hết pin và tắt máy từ lâu. Hiện giờ cô đang cầm là thiết bị đặc biệt mà Tần Mặc đã đưa. Không rõ hoạt động bằng nguồn năng lượng nào, nhưng sau ngần ấy ngày, nó vẫn hoạt động bình thường. Trên màn hình hiện lên bản đồ khu vực gần sân vận động. Và giờ đây, vùng đó đã bị khoanh đỏ, điều chưa từng có trước đó. Nghe thấy cô lên tiếng, Tô Hạnh mới từ từ dừng bước. Có thể đặt tôi xuống rồi. Hả, à, được, trên lưng nhẹ như không. Đến mức Tô Hạnh suýt nữa đã quên rằng cô đang cõng theo một người. Sau khi đặt Ôn Như Yểu xuống, cô mới bắt đầu để ý đến khung cảnh xung quanh. Lúc này, trời đã sáng rõ, hai người đang đứng giữa đại lộ. Nhưng khung cảnh xung quanh lại chẳng khác nào cảnh tượng sau một cơn siêu bão vừa quét qua. Các tòa nhà xung quanh đều tan hoang, đổ nát. Thành phố S là nơi có hệ thống cây xanh rất tốt. Hai bên đường trồng đầy những hàng cây to khỏe, cao lớn, nhưng lúc này, bất kể thân cây to đến mức nào, tất cả đều bị bẻ gãy hoặc bật rễ ngã đổ. Có cây bị nhổ bật gốc, có cây lại bị chặt ngang từ giữa thân, cành lá vương vãi khắp nơi, những chiếc ô tô bỏ hoang nằm rải rác trên đường thì méo mó biến dạng. Kính xe đều bị đập vỡ, thậm chí thân xe có cái bị đâm thủng như cái tổ ong. Trông vô cùng thê thảm, xa hơn chút nữa, dọc hai bên đường, các cửa hàng cũng không tránh khỏi số phận. Kính vỡ thành bụi, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vài đàn kiến khổng lồ nhỏ lẻ tụ lại bên trong. Phù, cuối cùng cũng dừng lại rồi, mệt chết ông đây. Gã mặt sẹo ngồi phịch xuống mặt đường nhựa, mồ hôi đổ như tắm. Hắn thở đê, ốc một hồi, nheo mắt để ý thì phát hiện ngoài hắn ra, những người còn lại chẳng ai thở gấp, sắc mặt vẫn bình thường như chưa từng chạy hết quãng đường dài. Nhìn thế nào cũng thấy hắn là kẻ yếu nhất. Hắn nuốt nước bọt, chửi thầm một câu, quái vật, rồi chống tay đứng dậy. Tay hắn vừa chạm vào mặt đường nhựa thô ráp thì mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, làm hắn lảo đảo, tê cả tay. Trên bầu trời phía sân vận động ở đằng xa, những cột khói hình nấm từ từ bốc lên. Đợt oanh tạc đã bắt đầu. Theo từng đợt chấn động nối tiếp nhau, cột sương mù gần họ nhất, hoặc giờ đã không thể gọi là sương mù nữa. Lớp sương mù bên ngoài đã gần như tan hết, để lộ ra diện mạo thật bên trong. Đó là những nhánh khổng lồ đan xen chằng chịt như thân cây cứng cáp màu nâu đen. Vô số nhánh to xoắn lại với nhau, tạo thành một thực thể khổng lồ vươn thẳng lên tận trời xanh. Từ phía xa xa, dường như có một vật gì đó mang cánh bay ra khỏi cột trụ ấy, xuyên qua bầu trời xanh nhạt, bay thẳng về phía sân vận động. Nơi đang vang lên những tiếng nổ dữ dội. Mẹ nó, giờ thì quân đội với khu trú ẩn cũng xong đời rồi. Cái thành phố S này chẳng còn chỗ nào an toàn nữa cả. Gã mặt xẹo tức điên, lồm cồm bò dậy giữa lòng đại lộ, cách Trương.